Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Dưới Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 52 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà, nguồn Đê Truyện. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, comment và đăng ký kênh giúp mình. Còn bây giờ xin mời các bạn lắng nghe. Mình đội cái mũ này cho đỡ hói nhá, thì các bạn đỡ phải thắc mắc. Rồi, còn bây giờ xin mời các bạn lắng nghe chương 246. Chúa ơi, người phải cứu con đi chứ. Sở Dở, Tiểu Thanh, các em về rồi à? Đang ngồi trên ghế salon chuyển đi chuyển lại mấy cái kênh tivi một cách nhàm chán, mắt Hướng Nhật đột nhiên sáng lên. Hắn nhìn thấy hai nàng vừa từ cửa đi vào. Hướng Quỳ, anh nấu cơm trưa rồi à? Sở Dở thấy nam nhân trông có vẻ thảnh thơi nhàn nhã, nàng tưởng cơm trưa đã chuẩn bị sẵn sàng. Chưa. Vừa nhắc đến cơm trưa, vẻ mặt của Hướng Nhật trở nên buồn bực. Nghĩ đến chuyện phải ăn nhiều thuốc độc bán thành phẩm như vậy, đây tuyệt đối là một khảo nghiệm, xem khả năng miễn dịch của mình có tốt hay không. Nhưng vì cái phần thưởng sau khi ăn xong, cho dù có bị độc chết cũng đáng. Vậy sao anh vẫn ngồi ở đây, muốn cho bọn em chết đói sao? Sơ Sở được đà, đương nhiên là không buông tha cho hắn. Sao lại có thể thế được? Cho dù anh chết đói, cũng không nỡ để cho các em chết đói đâu. Hướng Nhật bắt đầu kêu oan. Thật ra anh cũng rất muốn tự mình làm một bữa thật ngon cho các em. Đáng tiếc phòng bếp đã sớm bị người ta chiếm rồi. Hả? Sở Sở sừng sốt, nhưng lập tức nàng hiểu ra vấn đề. Ý anh là An An đang ở trong phòng bếp. Hướng Nhật nhún vai vẻ mặt rất bất đắc dĩ. Trời! Sở Sở kêu lên một tiếng sợ hãi, rồi vội vàng chạy vào trong phòng bếp. Nàng vẫn còn nhớ như in món ăn có độc của An Đại Tiểu Thư vào trưa ngày hôm qua. Lúc ấy nàng thấy nam nhân cứ gắp lia lịa cái món ấy, nên nhịn không được mà nếm thử một chút. Nhưng hương vị của nó, Sở Sở không dám nghĩ tiếp nữa, vì sợ bữa trưa ăn không ngon. Còn chưa hẳn vào trong bếp, nàng đã gọi An An để cố gắng ngăn cản sự nghiệp chế độc vĩ đại của vị An Đại Tiểu Thư kia. Ôi, đưa mắt nhìn theo Sở Sở đi vào phòng bếp, Hướng Nhật không khỏi thở dài một hơi, đồng thời trong lòng dâng lên một chút hy vọng. Nếu Sở Sở có thể ngăn cản được cô nàng kia chuẩn bị mưu sát chồng thì thật là tốt. Đáng tiếc đó chỉ là ảo tưởng. Đã qua một thời gian dài như vậy, có lẽ nàng đã sớm chế tạo xong thuốc độc mất rồi. Đúng lúc đang thở ngắn than dài, Thạch Thanh bên cạnh từ lúc đi vào cho tới giờ vốn không có nói gì, đột nhiên lại gần. Nàng lộ ra vẻ mặt thần bí. Sư phụ, có phải anh vừa làm cho An An tức giận? Làm dưới gì là làm cái gì? Hướng Nhật trở nên kích động, khuôn mặt cũng tỏ ra vẻ an ủa. Em thấy anh giống cái loại người nhàn cư với bất thiện hay sao? À, Thạch Thanh vẻ nhớ lại cái gì đó. Theo em được biết, An An cũng không phải là người thích xuống bếp. Huống hồ hôm nay vốn là cô ấy bắt anh làm cơm trưa, giờ sao lại? Thạch Thanh nói không hết câu, nhưng ý tứ trong đó thì đã quá rõ ràng. Tiểu Thanh, đôi khi em đừng thông minh quá có được không? Hướng Nhật cũng biết không thể gạt được cô nàng đồ đệ quá thông minh này. Trên thực tế, nàng cũng biết được quan hệ giữa mình và cô nàng họ An, cơ bản chỉ cần động não một chút nên có thể đoán ra đại khái. Điều này cũng không có gì là kỳ quái. Sư phụ, không phải là em thông minh, mà là chuyện này vốn rất dễ đoán đấy. Thanh Thanh nói theo kiểu đương nhiên. Nói xong nàng ngồi xuống bên cạnh Hướng Nhật. Đúng đúng. Hướng Nhật gật đầu liên tục, đồng thời tranh thủ kéo nàng vào trong lòng. Đột nhiên ánh mắt lộ ra vẻ khác thường. Tiểu Thanh, có một chút chuyện anh muốn hỏi em. Em cảm thấy gọi anh là sư phụ có thích hợp không? Không gọi anh là sư phụ, vậy gọi anh là... Thạch Thanh vừa định nói hết câu nhưng đột nhiên dừng lại, hiển nhiên nhớ tới cái gì đó, khuôn mặt cũng trở nên đỏ ửng. Hướng Nhật cười cực kỳ ám muội, cuối cùng hắn đã bộc lộ ra bản chất. Em không phải cảm thấy gọi ông xã thì thích hợp hơn sao? Sư phụ. Thạch Thanh phụng phịu, sắc mặt càng đỏ ửng khi thấy Lưu Manh vẫn đang cười xấu xa. Nàng liền đưa tay nhéo hông hắn. Ai? Đau. Tiểu Thanh, em không thể nhẹ nhàng được một chút sao? Hướng Nhật giả bộ thống khổ. Thạch Thanh lập tức bị lừa, nàng buông cái tay ra, giọng nói còn có chút phần đắc ý. Xem anh còn dám nói lung tung nữa không? Hướng Nhật thấy gian kế đã thành công, liền trêu chọc tiếp. Tiểu Thanh, thực ra anh cũng muốn tốt cho em đấy chứ. Em thử nghĩ xem, tương lai chúng ta có em bé, mà em lại gọi anh là sư phụ. Vậy đứa bé gọi anh là gì? Chẳng phải là bối phận loạn hết cả lên rồi hay sao? Vốn tưởng rằng nam nhân không nói nữa, không ngờ lại nói cái chuyện mà khiến người ta phải đỏ mặt hơn cả lúc nãy. Thạch Thanh tức giận đến nỗi mặt trắng không còn một chút máu. Nàng lườm hắn một cái. Sư phụ, em không để ý tới anh nữa. Nói xong liền dãy giụa định thoát ra khỏi trong lòng hắn. Đừng mà Tiểu Thanh, coi như anh sai có được chưa? Hướng Nhật vội vàng kéo nàng lại. Hắn cũng không muốn cứ tiếp tục như vậy mất đi cái cảm giác ôm ấp thơm ngát khi vừa ôm nàng vào trong lòng. Đang định nói mấy cái lời tốt đẹp để an ủi đồ đệ, đúng lúc ấy trong phòng bếp truyền ra âm thanh: có thể ăn cơm rồi, mọi người nhanh rửa tay đi nào. Đấy là tiếng của An Đại Tiểu Thư. Nghe như có chút hưng phấn, Hướng Nhật dùng mình. Cô nàng này chẳng lẽ lại nghĩ ra một âm mưu giết chồng nữa chăng? An An, thứ này thật sự là có thể ăn sao? Giọng nói của Sở Sở mang theo hoài nghi vô hạn. Yên tâm đi, sẽ không sao đâu. Hơn nữa đây là điều dành cho Hướng Quỳ ăn. Chúng ta ăn trứng tráng là được rồi. An Đại Tiểu Thư nói một cách dửng dưng. Hướng Nhật nghe được thì nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng đã bắt đầu kế hoạch vào lúc ngủ trưa sẽ làm gì để trả thù. Nhưng mà Sở Sở còn muốn nói gì nữa nhưng lại bị An Đại Tiểu Thư ngăn lại. Ôi dào, có một cậu cứ yên tâm đi, không sao đâu. Tên Hướng Quỳ kia rất dễ nuôi, có một chút như vậy không chừng còn chưa đủ cho hắn ăn ấy chứ. Hướng Nhật nghe thế thì cả người liền lảo đảo, gần như sắp ngã quỵ xuống dưới đất. Dễ nuôi? Coi mình là cái gì? Heo chắc? Cứ nhìn về phía bàn ăn đầy những món trông nhão nhoét như chè mè đen, Hướng Nhật đã chả có hứng ăn. Ngay cả khi phần thưởng kia, hắn đành bất chấp mọi giá. Cũng may lần này cô bé họ An không cho quá nhiều muối trong thức ăn. Nếu không cho vào bụng nhiều như vậy, có lẽ không bị độc chết cũng bị no chết. Hơn nữa, có thể bởi vì đã có kinh nghiệm, món ăn hôm nay mặc dù chưa đạt đến trình độ miễn cưỡng chấp nhận, nhưng cũng không thể coi là thuốc độc được. Ít nhất, Hướng Nhật cho rằng mình tuyệt đối sẽ không bị độc chết. Hai người Sở Sở cùng Thạch Thanh ngạc nhiên nhìn nam nhân rất nhanh xử lý cái đống thức ăn. Nếu như không phải hai người đã từng nếm qua cái tài nghệ nấu nướng của An Đại Tiểu Thư, có lẽ tưởng rằng đấy là mấy món ngon tuyệt vời nhất. Mà nếu như không phải là mặt nam nhân kia luôn xuất hiện cái vẻ thống khổ, các nàng có khả năng sẽ nếm thử một lần nữa. Hướng Nhật xoa xoa cái bụng hơi phình ra, đang muốn đứng dậy đi vào trong bếp lấy nước súc miệng, hy vọng giảm bớt sự tê dại ở đầu lưỡi. Bỗng nhiên An Tâm ở một bên nói: ta cũng ăn no rồi, phải đến trường đây. Hướng Nhật vừa mới định đứng dậy, nhất thời cứng đờ cả người. Hắn nhìn nàng với vẻ không dám tin. Em nói em bây giờ phải đến trường? Đúng vậy, làm sao thế? Chẳng lẽ đến trường cũng không được? Chẳng lẽ em đến trường có phải được anh cho sự đồng ý sao? Trong mắt An Tâm rõ ràng lóe ra vẻ đắc ý vì âm mưu đã được thực hiện. Hướng Nhật lập tức ý thức được mình bị đùa bỡn. Cô nàng họ An căn bản không có ý thưởng cho mình. Khó trách nàng ta lại chủ động yêu cầu mình vào trong phòng ngủ của nàng lúc ngủ trưa, còn nói sẽ kêu Tiểu Thanh ngủ cùng. Thế này rõ ràng là quá tiện nghi cho mình. Thật ra cô nàng căn bản không có ý định này. Đáng hận, chính là chính mình lại bị gạt dễ dàng như vậy. Nghĩ tới đây, hai mắt của Hướng Nhật lập tức hằn lên những tia máu. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn không dám nói ra chân tướng của sự việc. Bởi vì lúc này, trừ đồ đệ Thạch Thanh, Sở Sở cũng đang dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn. Không làm được gì, Hướng Nhân chỉ có thể hung hăng trừng mắt mà lườm An Tiểu Thư đang rất đắc ý. Hắn nghiến răng bật ra từng chữ: đi cẩn thận, trên đường đừng có bị ngã nhé. Cảm ơn đã quan tâm, chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không xảy ra với em đâu. An Tâm cười càng thêm đắc ý. Được rồi, không nói nữa. Trên này câu lạc bộ của em phải tập trung. Hơn nữa cuối tuần này đội bóng rổ của chúng em phải đấu một trận với trường của mấy người. Là trợ lý của huấn luyện nên em không thể lười biếng được. Đi trước đây, bye bye. Nói xong liền xoay người bước đi. Hướng Nhật vội gọi nàng lại. Hắn liền hỏi bằng cái giọng có vẻ khó tin: em nói em là trợ lý huấn luyện viên của đội bóng rổ của trường? Đúng vậy, thế có gì là lạ? Nhưng mà nhắc mới nhớ, em đang định bảo anh cùng với Thanh Thanh và Sở Sở ngày đó cùng đi cổ vũ. Thế nào, anh không phải vì học trường cao đại mà không ủng hộ em đấy chứ? Cái này, đến lúc đó, anh có thể là không có thời gian. Hướng Nhật toát mồ hôi lạnh, hắn chỉ có thể nói quả đất này thật tròn. Ngay cả việc này, cũng có thể đụng chạm nhau. Chính mình đã đánh cuộc với cô nàng cao như cây gậy trúc là sẽ đánh bại đội bóng rổ Hải Đại. Hơn nữa phần thưởng nếu thắng cuộc cũng cực kỳ hấp dẫn. Nhưng mà làm sao mà qua được cửa của cô nàng họ An đây? Mình đã không đi cổ vũ cho nàng thì thôi, lại còn ngang nhiên giúp đối thủ của nàng. Thế này chắc chắn mình sẽ có một kết cục bi thảm. Nghĩ tới đây, trong lòng Hướng Nhật than khóc không thôi. Chúa ơi, ngươi phải cứu con đi chứ. Ngươi nói cái gì? Ngươi không tham gia trận đấu? Đừng quên, ngươi đã nhận lời ta. Cái tên khốn kiếp này. Nhâm Quân không thể không tức giận. Vài ngày nữa là phải đấu với đội bóng rổ của trường Hải Đại. Chỉ có thắng họ mới có cơ hội vào tiếp cái vòng tiếp theo. Mà cầu thủ của mình kỳ vọng nhất lại đột nhiên nói không tham gia trận đấu. Đây không phải là đang đùa giỡn mình hay sao? Mặc dù hắn đã có thể nói là không cần thực hiện yêu cầu khi thắng, nhưng không biết tại sao

các nàng đều là bạn gái, tôi một người cũng không dễ bỏ, nhiều lắm chỉ có thể xem là đào hoa thôi chứ. Huống chi tôi thật lòng với các nàng. Ngươi! Nhâm Quân tức đến phát điên. Đàn ông vô sỉ nàng đã thấy nhiều, nhưng chưa từng thấy cái nam nhân nào không biết xấu hổ như vậy. Thôi, đừng có ngươi ngươi ta ta nữa. Tóm lại, trận đấu bóng rổ cuối tuần cô tự lo đi, tôi không thể giúp cô. Nói xong Hướng Nhật muốn bỏ đi. Ngươi đứng lại cho ta. Nhâm đại quản lý đâu thể như vậy mà bỏ qua cho hắn, lớn tiếng quát. Hướng Nhật quay đầu. Cái gì? Lại muốn làm cái gì đây? Ta hỏi ngay lại ngươi lần cuối cùng, ngươi rốt cục có giúp ta chơi bóng hay không? Nhâm Quân cắn răng, trừng mắt, mặt đỏ bừng nói. Không có hứng thú. Hướng Nhật lạnh lùng từ chối. Đối với cái loại nữ nhân bám dai như đỉa này, hắn cũng không có tính nhẫn nại. Được, được, được lắm. Nhâm Quân nói liên tiếp ba chữ được, đột nhiên phất tay bước đi. Chúng ta cứ chờ xem. Lần này đến phía Hướng Nhật kinh ngạc. Cô nàng này không phải là dứt khoát như vậy, chẳng lẽ có chủ ý quái quỷ gì khác? Đang muốn suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên. Hướng Nhật vội vàng rút điện thoại, thì ra mình quên mất đã đến giờ. Không ngờ buổi chiều nhân tiện tìm cây gậy trúc nói cho rõ ràng, tự nhiên lại lâu như vậy. Xem ra phải dùng tốc độ nhanh nhất để đến đó, nếu không người kia nhất định sẽ rất nổi giận, sau đó hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hướng Nhật bước vào khuôn viên của Đại học Bắc Hải. Một nữ sinh thanh tú đội mũ lưỡi chai sớm đã chờ ở đó. Khi nhìn thấy hắn thì vội vã đi tới, có chút oán hận nói. Ngươi sao lại đến muộn như vậy? An lão đại giục ta mấy lần rồi. Thật xin lỗi, có việc cản trở. Hướng Nhật ngượng ngùng vứt đầu. Cô nàng đội mũ lưỡi chai kia đang thoải mái trách cứ này, hắn đương nhiên biết. Hắn khi lần đầu tiên đến Hải Đại, cô nàng đã giả vờ mình đã gặp cô nàng họ An, nhưng lại dẫn mình vào bẫy. Đi thôi, nếu không An lão đại mắng ta. Thấy lưu manh có vẻ xấu hổ, nữ sinh đội mũ lưỡi chai cũng không nói thêm gì, đi trước dẫn đường. Được rồi. Còn không biết cô tên là gì? Đi theo phía sau, Hướng Nhật lên tiếng bắt chuyện. Triệu Lâm. Nữ sinh đội mũ lưỡi chai không quay đầu trả lời, đột nhiên hỏi. Ngươi đó gọi là An gì? Hả? Hướng Nhật sừng sốt. Sao lại hỏi như vậy? Sao cô lại biết ta họ An? Triệu Lâm quay đầu nói. Ngươi không phải là em trai của An lão đại sao? Không họ An, chẳng lẽ là họ khác à? Em trai? Hướng Nhật nhớ lại, mình đến tìm cô nàng họ An dùng cái cớ vụng về như vậy. Nhưng lúc đó các nàng hình như đã không tin. Sao bây giờ lại? Hướng Nhật thoáng cái đã có thể khẳng định cô nàng họ An giờ trò quỷ, trừ nàng ra thì không có ai khác. Mũ lưỡi chai tiếp tục nói. Đúng vậy, ngươi lần trước không phải đã nói rồi sao? Hơn nữa An lão đại cũng đã thừa nhận. Hướng Nhật đành cười khổ. Quả nhiên là cô bé họ An giở trò. Nhưng có lẽ hắn nên nói thật, cũng chẳng cần suy nghĩ đến hậu quả của việc nói thật. Ta không phải là em trai của nàng, ta là bạn trai của nàng. Cái gì? Nữ sinh đội mũ lưỡi chai kinh hãi kêu lên, giống như phụ nữ sắp bị cường bạo vậy. Khiến cho ánh mắt của đám sinh viên vừa mới tan học ở khắp nơi trong sân trường đều nghi hoặc nhìn về phía của hai người. Sau khi ý thức được tiếng kêu sợ hãi của mình làm náo động mọi người ở chung quanh, cô gái vội vàng bịt miệng mình lại, vẻ mặt luống cuống, giọng nói cũng trở nên run rẩy. Ngươi nói An lão đại là bạn gái của ngươi? Không sai. Hướng Nhật gật đầu, trong lòng lại khinh bỉ không thôi. Ánh mắt của cô nàng họ Triệu này có nên kinh ngạc như vậy hay không? Trời ạ! Lúc xác thực được câu trả lời, nữ sinh đội mũ lưỡi chai lại hét lên. Nhưng có kinh nghiệm bị mọi người nhìn chằm chằm lần trước, giọng của nàng cũng không quá lớn, nhưng cũng đủ để thu hút mấy ánh mắt chăm chú của đám sinh viên gần đó. Ngươi thật sự là nữ của An lão đại à? Không, là bạn trai. Nàng không xác định hỏi một lần nữa, ánh mắt tựa như đã nhìn một con khủng long thời tiền sử đang xuất hiện ở trước mắt. So với chân châu thì còn sáng hơn. Hướng Nhật mặt nghiêm túc nói. Vậy nữ sinh đội mũ lưỡi chai vậy một hồi cũng không nói được vậy thì như thế nào, cuối cùng liếc nhìn lưu manh một cái. Ngươi thật sự là bạn trai của An lão đại? Cô sao lại nói nhảm nhiều như vậy? Hướng Nhật thật muốn một tay bóp chết cái nữ sinh đầu đội mũ lưỡi chai này. Ánh mắt của đối phương làm cho hắn cực kỳ khó chịu, tựa như mình không xứng với cô nàng họ An. Phải biết rằng thực ra cô nàng họ An hướng tới mình cầu tình, mặc dù ở giữa cũng có chút nguyên nhân đặc biệt tồn tại, nhưng nói như thế nào thì mình cũng là đối tượng được theo đuổi. Bất quá loại chuyện này không có khả năng nói cho cái đầu thần kinh trước mặt này, mà Hướng Nhật cũng không muốn cô nàng này dây dưa nữa, chuyển đề tài nói. Được rồi, cuối cùng thì cô dẫn ta tới chỗ nào? Sân bóng rổ. Nữ sinh mũ lưỡi chai khôi phục lại bình tĩnh, mặc dù lưu manh cho nàng kích thích thật lớn. Nhưng may mắn, lần gặp mặt trước cũng đã thấy hắn cùng với An Lão Đại nắm tay nhau, cho nên sau ngạc nhiên đáng sợ lần thứ hai, cuối cùng cũng đã nhanh chóng khống chế được cảm xúc của mình. Sân bóng rổ. Hướng Nhật thì thào nói, hắn đột nhiên có một dự cảm không tốt. Xa xa, còn chưa đến gần sân bóng rổ, Hướng Nhật đã nghe thấy tiếng phanh phanh, âm thanh của trái bóng rổ nện xuống sàn. Không đợi cho hắn mở miệng hỏi có phải chính là nơi này hay không, nữ sinh đầu đội mũ lưỡi chai đã nói trước. Được rồi, phía trước chính là sân bóng rổ, ngươi tự đi đi. Vừa nói vừa chỉ vào khu nhà thể dục rộng lớn ở phía trước. Bởi vì có dự cảm từ trước, Hướng Nhật có chút do dự, không dám tiến vào. Hắn sợ nữ sinh mũ lưỡi chai lại dẫn hắn tới một nơi kỳ quái nào đó. Cô không vào sao? Nói xong, Hướng Nhật nhìn thẳng vào mặt của đối phương, muốn từ đó tìm được cái điểm kỳ quái nào đó. Nhưng nữ sinh đầu đội mũ lưỡi chai làm cho hắn thất vọng, mặt nàng không có bất cứ điểm đáng ngờ nào. Ta còn có việc phải làm, không thể cùng ngươi đi vào, ngươi tự mình đi đi. Vừa nói xong, không đợi cho hắn kịp phản ứng đã xoay người vội chạy đi. Hướng Nhật đề phòng tiến lên phía trước, mặc dù hắn rất nghi ngờ đó có phải là một âm mưu, nhưng nếu nữ sinh đầu đội mũ lưỡi chai ở cổng trường đợi mình thì khẳng định là do cô nàng họ An phân phó, nếu không nữ sinh đầu đội mũ lưỡi chai không có khả năng biết mình sẽ đến. Mà nếu như cô nàng họ An đã để cho nàng làm vậy, chỉ sợ cho dù ở phía trước chắc chắn là một cái bẫy, mình cũng không do dự mà nhảy vào mất thôi. Huống chi từ sân bóng rổ truyền đến những tiếng rất náo nhiệt cũng không giống như một cái bẫy nguy hiểm. Cửa vào sân bóng rổ mở rộng, nguyên nhân có thể vừa mới tan học, bên trong có rất nhiều người đang luyện tập, nhất là trên sân đang diễn ra một trận đấu. Cầu thủ của hai đội đều thuộc dạng cao lớn, so với những trận đấu thuần túy của các sinh viên bình thường thì chuyên nghiệp hơn nhiều. Mà số người đang theo dõi trận đấu ở đây cũng rất nhiều, trong đó nữ sinh chiếm đa số. Hướng Nhật liếc mắt một cái có thể nhìn thấy An Đại tiểu thư. Ai bảo nữ sinh vây quanh cô nàng nhiều nhất, hơn nữa đa phần ăn mặc tương đối hở hang, dường như là thành viên của đội cổ vũ. Điều kiện là để được tham gia vào đội cổ vũ, dung mạo đều phải xinh đẹp trở lên. Huống chi Hải Đại chuyên xuất ra mỹ nữ, mấy cặp đùi dài trắng mịn người như thế kia không hấp dẫn ánh mắt của sắc lang kể cũng khó. Đương nhiên Hướng Nhật sở dĩ chú ý tới các nàng không phải vì cặp đùi mê người, mà vì hắn phát hiện ở trong cái thành viên của đội cổ vũ có một vài khuôn mặt quen thuộc. Hình như chính mấy nữ sinh lần trước tính đem hắn làm lang công miễn phí, trong đó có cả nữ sinh cao lớn lúc đầu tương đối mạnh bạo kia. Nhưng điều đó không làm cho Hướng Nhật kinh ngạc. Hắn để ý lúc này chính là cô nàng họ An đang ngồi ở cái ghế dài, trong lòng ôm một người đẹp đeo kính, tay thì vuốt ve trên người của nàng, vẻ mặt lấy làm thích thú. Mà người đẹp kia cũng không phải là ai khác, chính là người mà Hướng Nhật cũng biết, người đẹp Băng Sơn. Mắt Hướng Nhật trợn trừng nhìn cô nàng họ An cùng người đẹp Băng Sơn đang tình trạng ý thiếp trong lòng, dâng lên một tư vị khác lạ. Thực ra cho dù là ai đi nữa, khi nhìn thấy nữ nhân của mình cùng người tình trước kia ôm ấp đều có cảm giác không được thoải mái. Nhưng tình huống của Hướng Nhật lại có chỗ hơi khăng khác, vì người tình trước kia của đối thủ chính là một nữ nhân. Hướng Nhật lắc đầu, đem cái suy nghĩ quái gở kia ném ra khỏi đầu, bước tới chỗ của An Đại tiểu thư. Hắn vừa bước vào vài bước, vốn cũng không có gì, nhưng hắn lại quên một điều vô cùng quan trọng, đó là tại sao xung quanh đội cổ vũ có nhiều người đẹp ăn mặc nóng bỏng như vậy mà không có đến một mống của nam sinh. Nói chính xác hơn là không có một động vật giống được nào. Cho nên Hướng Nhật trở thành mục tiêu của vô cùng nổi trội, mà những người bên ngoài cũng đã chú ý đến hắn. Trong bọn họ có không ít ý tốt nhắc nhở, đó là khu vực cấm nam sinh. Tất cả đều chờ xem một vở kịch vui sắp diễn ra. Những thành viên của đội cổ vũ cũng đã phát hiện ra hắn, thấy một nam nhân hướng tới chỗ này đi tới. Lúc đầu còn tưởng người nào đó không biết sống chết mà đến nạp mạng, đang chuẩn bị triển thủ quyền cước thu thập cái tên không biết rõ nơi này không chào đón động vật giống đực, nhưng lại còn muốn đi tới chịu chết. Nhưng lập tức nắm tay của các nàng buông lỏng ra, bởi vì các nàng phát hiện ra người đang đi tới chính là người quen. Mặc dù không quen, nhưng khẳng định hắn chính là người lần trước dám kéo tay của An Lão Đại, mà An Lão Đại lại không có chút phản kháng nào, thì rõ ràng là có quan hệ rất thân thiết với hắn. Điều này làm các nàng nghĩ tới một loại quan hệ. Các nàng cũng nghĩ rằng điều đó không có khả năng, nhưng quả thật điều đó vô cùng hợp lý. Thực ra cũng không trách các nàng nghĩ lại như vậy, vì An Tâm cũng không ở trước mặt các nàng thừa nhận hắn là em trai của mình. Ngoại trừ nữ sinh đội mũ lưỡi chai cứ lải nhải hỏi đi hỏi lại, vì để tránh phiền phức nên nàng mới gật đầu thừa nhận. Các thành viên của đội cổ vũ cũng không phải là không biết điều, nhìn thấy người có khả năng trở là bạn trai của An Lão Đại, các nàng liền bỏ qua cho thái độ thù địch, thậm chí còn mỉm cười đi tới chào đón. Có mấy người khôn khéo đã nghĩ tới việc thông báo cho An Lão Đại đang hưởng thụ ôn hương nhuyễn ngọc, nhưng lại bị lưu manh ngăn lại. Thực ra

em cũng không muốn bạn trai của em là tiểu nhân không biết giữ chữ tín. Hứ? Hứa Nhật sừng sốt, có chút không tin nhìn An Đại tiểu thư. Em nói. Em chưa từng nói gì. An Tâm tiếp lời nói, đột nhiên từ ghế salon đứng lên. Em đi tắm trước, anh cứ suy nghĩ đi. Hứa Nhật nhìn An Đại tiểu thư đi vào trong phòng tắm. Hắn không thể xác định được An Đại tiểu thư nói như vậy có phải là đang dối lòng hay là cái gì, nhưng trong lòng lại có một chút hy vọng. Không tự chủ được nghĩ đến cái dáng người cao gầy của cái gậy trúc. Nếu như mình thật giúp nàng thắng trận, vậy không biết nàng có hay không thực hiện cái lời hứa của nàng đây. Chính lúc hắn đang nghĩ dâm dật và xấu xa về cái gậy trúc, lại ở một khách sạn cách chỗ hắn không xa, vài người ở trong phòng riêng biệt đang thảo luận về hắn. Chuyện các người báo cáo ta cũng biết, người này mấy ngày nữa ta sẽ tự mình tiếp xúc. Nói chuyện chính là một thanh niên chừng 30 tuổi, tướng mạo bình thường, bên trái gương mặt có 3 vết sẹo tinh tế, tựa hồ do một loại vận động vật nhỏ nào đó tạo thành, nhưng nó cũng không làm cho hắn trở nên kinh khủng, trái lại làm cho vẻ bình thường của hắn tăng thêm vẻ mị lực kỳ lạ. Thanh niên quái dị ngồi ở bên kinh hô: "Đội trưởng, ngươi nói ngươi tự mình đi, có khoa trương đến vậy không? Điều này liên quan đến mạng sống, cho dù tiểu tù đó có thân thể cường hãn đi nữa, chỉ sợ bị người động vào sẽ chịu không nổi." "Việc này thì cứ yên tâm đi." Thanh niên được gọi là đội trưởng nói một cách khẳng định. "Đối với lực lượng đang nắm ở trong tay, ta nghĩ thế giới này không có người nào so được với ta." Vừa nói trong mắt lộ ra vẻ tự tin mãnh liệt. "Đội trưởng, thật sự muốn hắn gia nhập với chúng ta sao?" Người đẹp băng giá ở bên cạnh đột nhiên hỏi, sâu trong mắt tựa hồ có một tia sắc thái khác lạ. Vị đội trưởng gật đầu. "Không sai, căn cứ vào tin tức các ngươi thu được, đã có thể cho hắn gia nhập tổ Y. Nếu như nói không chừng có thể trực tiếp gia nhập tổ Z." Người đẹp băng giá không nói nữa, lùi về một bên cong mày suy nghĩ. Nhưng thật ra thanh niên đẹp trai ở bên cạnh cũng lo lắng liếc nàng một cái, trong mắt có vẻ đăm chiêu. Tiếp theo lại nhìn về thanh niên có mị lực nói: "Đội trưởng, người lần này đến không chỉ có vì cái chuyện này đấy chứ?" "Không, ta lần này đến còn có một nhiệm vụ." Nói tới đây, về mặt của đội trưởng nghiêm túc trở lại. Thanh niên đẹp trai lập tức cảm nhận được chuyện gì đó không tầm thường. "Có phải có chuyện gì xảy ra?" "Cá mập trắng muốn tới Bắc Hải." Vị đội trưởng bình tĩnh nói, nhưng trong đáy mắt đã có một tia rung động. "Cái gì?" Mấy người bên cạnh đều kêu lên sợ hãi, mà ngay cả thanh niên đẹp trai chuyện gì cũng không quan tâm cũng động dung. Hắn không phải bị giam tại?" Vị đội trưởng đầu tiên gật đầu, tiếp theo gương mặt có chút thống khổ nói: "Bên kia chuyển tới tin tức, 3 ngày trước hắn đã giết 7 người của tổ Y và 1 người của tổ Z trông coi hắn, hiện tại đang chạy tới Bắc Hải. Không, có lẽ là đã tới rồi." "Tại sao lại như có thể như vậy được?" Vẻ mặt của mấy người cùng thống khổ, nghĩ tới những người bạn cùng chiến đấu với bọn họ bị giết như vậy, khiến cho ai cũng đều có phản ứng giống nhau. "Đội trưởng, nói cho ta biết tên kia ở đâu, ta muốn đi giết hắn." Thanh niên quái dị mắt đỏ bừng, đồng thời siết chặt nắm tay. "Ngươi đứng lại cho ta." Vị đội trưởng gọi hắn lại. "Ngươi nghĩ ta không muốn giết hắn sao? Mấu chốt là chỗ phải có thực lực." "Hồng, bình tĩnh cho ta." "Đội trưởng!" Hai tay của thanh niên quái dị đều siết đến trắng bệch. "Đừng nói nữa." Đội trưởng cắt đứt lời. "Tính nghiêm trọng của nhiệm vụ này, ta hy vọng các ngươi có thể hiểu được. Hơn nữa cấp trên đã nói, mục tiêu bất kể là sống hay chết." Nói xong câu cuối cùng, trong mắt của vị đội trưởng hiện lên một tia lãnh khốc. Tập 52 đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập 53.